Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2048, chương 2051 Trung Cực Thiên Chi Phạt. Xông vào chiến tuyến phía trước nhất thiên nhân tộc môn, cảm giác sau lưng nóng lên. Bọn họ xoay người, mới phát hiện sau lưng đã trở thành hỏa diễm luyện ngục. Này hỏa diễm luyện ngục, đem thiên nhân tộc đại quân hoàn toàn chia nhỏ thành hai khúc. Vốn là bọn họ còn có thể chưa từng có từ trước đến nay vọt tới trước. Dù sao phía sau có người, đánh nhau không hoảng hốt. Nhưng bây giờ, phía sau thành địa ngục, bọn họ do lấy nhiều khi ít, biến thành phe thiểu số khốn thú. Lần này tình thế cũng không giống nhau. Quả nhiên, phá thiên liên quân kích động bắt đầu công kích. Bắt này cơ hội khó được. Đem thiên nhân tộc đại quân bộ đội tiền phong chém tận giết tuyệt. Thiên khải cảnh nguyên soái bắt đầu sử dụng thiên lực áp chế trên mặt đất ngọn lửa. Vì đại quân cung cấp hành quân lối đi. Nhưng loại này cố gắng thực ra cũng đúng lúc suy yếu phe địch đỉnh cấp chiến lược phát ra. Ngược lại vô luận như thế nào, đều là phá thiên liên quân kiếm lời. Chu thiên diệt địa đệ nhất khúc luyện địa hỏa hải lực sát thương. So với chu tiên kiếm trận thấp hơn như vậy một ít. Cũng chỉ có 700 vạn thương vong. Nhưng cái này cũng chỉ là tương đối mà nói thôi. Đối với thiên nhân tộc liên quân mà nói, đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố con số thương vong. Nhanh, đi với ta làm thịt luân ngục ma tôn. Còn có Lưu Ly Quang Phật, Gabriel Đại Thiên Sứ, thiên nhân tộc liên quân hợp đạo siêu cấp đại năng cùng với thiên khải cảnh cường giả. Bắt đầu như ông vỡ tổ mà dâng tới chu thiên đại trận 9 vị hợp đạo. Bọn họ là chúa tể đại trận thuật pháp tồn tại. Chỉ cần giết chết bọn họ, cái này chu thiên đại trận sức uy hiếp sẽ thẳng tắp hạ xuống. Chu thiên đại trận cho tới giờ khắc này, thật sự hiện ra lực lượng quả thực quá kinh khủng. Cái này làm cho thiên nhân tộc môn nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào đi phá vỡ đại trận này. Chỉ cần đại trận vừa vỡ, phá thiên liên quân khẳng định không chống đỡ được thiên nhân tộc liên quân đợt sóng. Giống, giết bọn họ, hợp đạo thần long bạch dạ xiên rung lên hai cánh, hóa thành sắc bén cong nguyệt phong đao hướng Lưu Ly Quang Phật liều chết xung phong đi. Phàm là nó trải qua địa phương, phá thiên liên quân sinh linh thân thể đều bị kinh khủng phong nhận xé vỡ thành hai mảnh. Giết Lưu Ly Quang Phật, năm cái thiên nhân tộc nguyên soái cũng là đánh về phía cái kia Phật. Quang cuồn cuộn tồn tại, nhưng vào lúc này, từng cái cường hãn tới cực tiên pháp đột nhiên hướng bọn họ rơi đập. Phá thiên phi vũ chém, mãnh hổ tiếu phá thiên, ác mộng đọa thiên ngàn thuấn ảnh. Chỉ thấy hơn 90 vị phản hư tiên nhân cùng hai vị hợp đạo siêu cấp đại năng tạo thành bách tiên đại trận, không ngừng thi triển thuật pháp quấy dày hợp đạo thần long cùng thiên nhân tộc nguyên soái tấn. Công, bọn họ chính là thần nguyên các cường giả. Phá thiên hệ thuật pháp trải qua bách tiên đại trận gia trì, có thể phát huy hợp đạo điên phong tầng thứ công kích. Ở trên chiến trường trừ bỏ bị thiên thần khi dễ, đối phó những địch nhân khác sẽ không bọn họ sợ. Các tiên nhân thuật pháp uy năng trải qua bách tiên đại trận gia trì, cũng đạt được đại phúc độ gia tăng. Bạch dạ xiên một cái né tránh không kịp, bị mấy chục thuật pháp cuồng oanh lạm tạc, kêu thảm một tiếng, rơi xuống đại địa. Mấy cái thiên khải cảnh nguyên soái cũng không dám nhìn thẳng chúng tiên phong mang, rối rít bị bức lui. Một người trong đó nguyên soái thậm chí bị Diễm Cơ cùng Hà Thần hai người liên thủ trực tiếp giết chết. Lúc này thần nguyên các chân chính tác dụng mới bày ra. Thiên thần dưới đây vô địch vương giả, siêu cấp ổn định bách tiên đoàn thể, vô luận một mình đấu hay lại là quần đấu đều là vô địch thủ. Mà bọn họ cũng tự động đi bảo vệ chu thiên đại trận 9 đại hợp đạo an toàn. Còn lại không có ở chu thiên đại trận hợp đạo siêu cấp đại năng, cũng là liều mạng thủ hộ chu thiên đại trận 9 vị hợp đạo. Trong lúc nhất thời thiên nhân tộc liên quân cường giả, căn bản là không có cách đối kia 9 hợp đạo siêu cấp đại năng tạo thành vết thương chí mệnh. Tình thế trong lúc nhất thời biến thành bế tắc. Lúc này mấy chục thiên khải cảnh nguyên soái lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Một người trong đó khí chất phi phàm nguyên soái trước đi về phía không trung. Mặt đầy thành kính đưa hai cánh tay ra. Không trung đột nhiên có thánh quang hạ xuống, chiếu sáng quanh người hắn. Tôn kính lại vĩnh hằng thiên, ta là thần ngươi, thỉnh cho phép ta sử dụng trung cực thiên chi phạt, đem khắc tinh nhân toàn bộ rửa sạch. Thanh âm của hắn thanh lãng, hèn mọn lại thành kính vừa nói. Một cái điểm sáng màu vàng từ không trung rơi xuống, rơi vào thần ngươi nguyên soái mi tâm. Thần ngươi nguyên soái cái trán bắt đầu xuất hiện kim sắc thiên văn trận đồ. Thực ra bắt đầu điên cuồng tăng vọt, đồng thời còn lại thiên khải cảnh nguyên soái phảng phất cũng là đột nhiên có cảm giác. Bọn họ mở miệng mặc niệm đặc biệt phát biểu, đồng thời từng cổ một năng lượng từ bên trong cơ thể của bọn họ phát ra. Sau đó hướng bầu trời vọt tới. Thần ngươi cư cao lâm hạ nhìn trước mắt mấy triệu phá thiên liên quân. Khắp khuôn mặt là lãnh đạm cùng tự tin tuyệt đối. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi có đòn sát thủ. Chúng ta thiên nhân tộc liên quân cũng có lá bài tẩy. Hắn một tay chỉ hướng bầu trời. Đồng thời, còn lại thiên khải cảnh nguyên soái cũng là một tay chỉ hướng bầu trời. Lúc này, bầu trời đã phun trào nổi lên như lưu vân một loại năng lượng màu trắng. Thánh khiết tinh khiết, nhưng lại để cho phá thiên liên quân chúng cường giả nhận ra được cực hạn rồi nguy hiểm. Chúng ta lá bài tẩy kêu, trung cực thiên chi phạt, vĩnh hằng lại vĩ đại thiên, tịnh hóa trước mắt toàn bộ địch nhân đi. Ung ung, bầu trời đang gầm thét, trời xanh lửa giận rốt cuộc bộc phát. Uy nghiêm hạo hãn, vô cùng vô tận, hàm chứa tuyệt đối uy năng. Màu trắng lưu vân càng ngày càng nặng nề. Một cái chớp mắt này, phảng phất toàn bộ không trung đều phải đè xuống. Lưu ly quang Phật như là phát giác cái gì, sắc mặt chợt biến đổi. Phật âm nhất thời truyền khắp toàn bộ chiến trường. Nghe không hiểu hắn nói là cái gì, nhưng mọi người đều biết rồi ý hắn. Không muốn chạy trốn, dùng hết thảy lực lượng đi phòng ngự. Đang lúc này, bầu trời đã hạ xuống bạch mang. Nó giống như là ánh mặt trời. Trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Chiếu vào rồi từng cái sinh linh trên người. Một cái dục linh cảnh chân ma tộc còn chưa kịp thi triển phòng ngự thuật pháp, liền bị màu trắng quang mang bao phủ toàn thân. Sau đó cả người hắn run lên. Ánh mắt trở nên mê ly lên. Này quang mang, thật là ấm áp. Đây chính là ta một mực truy tìm đồ vật sao? Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời màu trắng quang mang. Đưa lên tay muốn đi chạm. Nguyên lai là như vậy. Nguyên lai sai chính là ta. Van cầu ngài khoan thứ ta. Chân ma tộc cường giả trong lúc bất chợt quỳ sụp xuống đất. Mặt đầy hối hận. Nước mắt rơi như mưa khẩn cầu. Sau đó, hắn thân thể bắt đầu hóa thành quang viên biến mất. Chân ma tộc nam tử phảng phất lấy được cứu rỗi một dạng trên mặt lại hiện lên nụ cười. Cứ như vậy biến mất ở cái thế giới này. Không có mảy may chống cự. Một màn này, ở vô số phá thiên liên quân sinh linh trên người phát sinh. Vô luận hắn thật là ma tộc, thánh vũ tộc, hay lại là tâm trí cực kỳ kiên định Phật quốc tăng nhân, đều không cách nào ngăn cản loại này quang mang, hoặc là rơi lệ đầy mặt, hoặc là mặt lộ si mê hướng tới, sau đó hóa thành quang viên biến mất, trung cực thiên chi phạt, bao phủ chu vi mấy ngàn dặm chiến trường, hơn nữa là màn sáng bao trùm, ngay cả một hạt bụi nhỏ đều bị nó thật sự chiếu sáng. Chân chính đỉnh cấp bản đồ pháo, gần trong nháy mắt thì có hơn 10 triệu phá thiên liên quân sinh linh trúng chiêu. Chỉ có thi triển phòng ngự thuật pháp cường giả mới cực lớn hạ xuống trúng chiêu xác suất, nhưng bọn hắn cũng là không phải an toàn. đã có hóa thần cấp bậc cường giả hóa thành quang viên biến mất. Này thuật pháp không có bất luận là sóng năng lượng nào. Xem ra không có bất kỳ nguy hại gì tính. Ngược lại vô cùng thánh khiết tinh khiết. Giống như là tịnh hóa tâm linh thánh quang một dạng, nhưng chính vì vậy, Phá Thiên Liên Quân ngay cả như thế nào chống đỡ, như thế nào né tránh cũng không biết. Chỉ có thể yên lặng thừa nhận, mà bầu trời bạch mang không có bất kỳ muốn biến mất dấu hiệu, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Phá Thiên Liên Quân thương vong vẫn còn ở nhanh chóng gia tăng. Phá Thiên Liên Quân mấy chục triệu đại quân cũng kinh hãi không thôi. Còn như vậy bị Trung Cực Thiên chi phạt dưới tác dụng đi. Coi như bao nhiêu người cũng không đủ những thứ này thiên nhân tộc sát a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục